Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339. Chương 339 tình nhân trong mắt Gia Tây Thi. Ở Trung Hai Ba Thiên, Cảnh Vân Chiêu cũng biết này Kỳ San San đối Thôi Quân tương đối ái mộ. Nghe nói Kỳ gia cùng Thôi gia quan hệ hảo, hai người xem như thanh mai trúc mã, tình nhân trong mắt Gia Tây Thi. Tại đây Kỳ San San trong mắt, căn bản nhìn không tới Thôi Quân nửa điểm không phải chỗ. Hai ngày này cùng Cảnh Vân Chiêu cùng với Đồng Ngạn ở bên nhau thời điểm đều sẽ thình lình muốn nhắc tới Thôi Quân, nói trắng ra là, quả thực chính là cái tình yêu tối thượng cô nương, tam câu không rời tình lang. Hiện tại vừa nghe Thôi Quân đã trở lại, quả thực đều phải nhảy lên, cũng mặc kệ Cảnh Vân Chiêu cùng Đồng Ngạn, nhấc chân liền về phía sau viện chạy tới. San San kỳ thật cũng không xấu, nàng người này chính là kêu kêu quát quát, thực dễ dàng tin tưởng người. Đồng Ngạn thế Kỳ San San nói một câu, Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, không có nhiều biểu đạt ý kiến. Bên người nàng bằng hữu tương đối tới nói đều thực lý tính, thậm chí thực thông minh. Tiêu Hải Thanh như thế, Tô Sở tuy rằng nhuyễn manh thực, nhưng cũng thực giỏi về tự hỏi lợi và hại. Càng đừng nói Đường Tử Hoa cùng với Cam Cẩn Thần này hai cái nam sinh, cùng bọn họ người như vậy ở chung quán, lại tiếp xúc Kỳ San San, liền sẽ cảm thấy lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, chỉ có thể trực lai trực vãng. Nhưng một khi chính mình nói trực tiếp, Kỳ San San liền sẽ lôi kéo giọng cùng nàng rằng co, giống cãi nhau dường như. Bởi vậy tuy nói mấy ngày nay Kỳ San San một hai phải lôi kéo nàng cùng nhau, nhưng trên thực tế nói không nhiều lắm. Money lúc này thấy Cảnh Vân Chiêu không nói lời nào, Đồng Ngạn lại nói, ngươi quay đầu lại chú ý một chút, Thôi Quân lần này đi chính là muốn tìm người cho ngươi nan kham. Ngươi chỉ sợ không biết, Thôi Quân cái kia biểu tỷ cho ngươi quyên quá không ít tiền cùng đồ vật. Hơn nữa nàng xem như Thôi ra đồ đệ, từ nhỏ đối dược thực mẫn cảm, nhưng phàm là dược liệu thượng sự tình, trên cơ bản giáo một lần lúc sau liền sẽ là cái danh xứng với thực thiên tài. Hơn nữa nàng việc học thực hảo, trước kia mỗi năm đều là cuối cùng một ngày mới đến, hiện tại ly cuối cùng tỉ thí còn kém chút thời gian. Hai ba thiên, có thể thấy được là hướng về phía nàng, Cảnh Vân Chiêu ngược lại rất có hứng thú, đặc biệt là bị Đồng Ngạn như vậy vừa nói, nàng đảo muốn biết cái kia thiên tài lớn lên là cái dạng gì. Hai người đi theo Kỳ San San mặt sau, chậm 2 phút đến hậu viện, đi vào liền nhìn thấy Đồng Ngạn trong miệng vị kia Thôi ra biểu tỷ. Lớn lên tự nhiên hào phóng, một thân bình thản tiên khí, nhìn qua 20 suốt đầu, xuyên chính là màu trắng áo khoác, tóc dài xõa trên vai, hai tròng mắt cong cong, có chút không thực pháo hoa phạm nhi. Mà Cảnh Vân Chiêu vừa đến, đối phương ánh mắt cũng đầu lại đây, trong mắt mang theo xem kỹ, từ trên xuống dưới đem nàng đánh giá một phen, ngay sau đó nhẹ nhàng cười đã đi tới, vươn tay, Cảnh Vân Chiêu, thật là ngươi đâu, bất quá ngươi mấy tháng phía trước tựa hồ xinh đẹp rất nhiều, nhìn đến ngươi sinh hoạt tốt như vậy, ta liền ân tâm rồi. Cảnh Vân Chiêu mày một trọn, quả nhiên là thế tới rào rạt, cảm ơn quan tâm money. Cảnh Vân Chiêu khách khí nói, tuy nói đối phương thật sự cố ý gây sự, nhưng duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nàng nếu là vừa lên tới liền vẻ mặt nhằm vào kia nàng nhưng không chiếm lý. Hôm trước ta nghe biểu đệ nói ngươi sẽ chế dược, lúc ấy ta còn không tin, hoài nghi có phải hay không hắn nhận sai người. Ai biết hắn vẻ mặt xác định, ta lúc này mới đến xem. Thôi biểu tỷ nói, thế nhưng giơ tay muốn sờ nàng đầu. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt chợt lóe lánh qua đi. Đối phương tay không còn, nhưng cũng chỉ là dừng một chút, ngượng ngùng, vừa thấy đến người ta liền cảm thấy rất đau lòng. Người lớn lên lại như vậy, xinh đẹp, lúc này mới nhịn không được muốn ân ủi một chút ngươi. Nếu chạm vào ngươi lòng tự trọng, kia thật sự thực xin lỗi a. Vị này thôi biểu tỷ vẫn luôn thập phần hiền lành, chẳng qua nàng nếu muốn trang, Cảnh Vân Chiêu cũng vui phụng bồi, nói, nghe nói ngươi là Thôi Quân biểu tỷ, nhìn qua đích xác rất giống, đặc biệt là cá tính. Huyết thống loại đồ vật này quả nhiên thực thần kỳ, đối phương sắc mặt một banh. Nàng sao có thể không biết Cảnh Vân Chiêu vũ nhục Thôi Quân nói. Tâm thuật bất chính, rác rưởi, hiện tại lại nói nàng cùng Thôi Quân giống. Hết chương.